Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1221, chương 1222, huyết thần lấy lòng. Ngõa cương núi Từ Thế Tích nhìn trước người Vũ Vương Đình. Ánh mắt lộ ra lướt qua một cái thổn thức. Hồi ước, ngõa cương trại chân chính bí mật lớn nhất chính là này Vũ Vương Đình. Vũ Vương Đỉnh chính là thượng cổ đại đế Vũ vì trấn áp Cửu Châu luyện chi thần vật. Không biết vì sao lưu lạc ở Ngõa Cương núi, Từ Thế Tích mượn Vũ Vương Đỉnh ở Ngõa Cương núi bố trí xuống Đoạt Long đại trận. Bây giờ Thương Hải Tang Điền đã qua hơn 40 năm. Ngón tay đập Vũ Vương Đỉnh, Từ Thế Tích ánh mắt lộ ra một nụ cười. Quả thực, Đoạt Long đại trận sản sinh lột xác, đã hóa thành giao long. Lý Phiệt, Lý Gia, Từ Thế Tích đứng ở Vũ Vương Đỉnh trước, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư. Chính mình đã trở thành Lý Gia con rơi, làm Trương Bách Nhân đánh tới cửa một khắc đó, chỉ sợ là cái chết của chính mình ngay. Không người nào có thể cứu được chính mình, càng không có người có thể cứu được Ngõa Cương trong trại đạo phỉ. Thu ngón tay lại, Từ Thế Tích ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng. Lý Gia, vẫn là bảo mệnh quan trọng đi. Nói xong phía sau, chỉ thấy Từ Thế Tích trong tay pháp quyết biến hóa. Sau một khắc thân hình đã trở thành nhạt, ở giữa sân đan sen để lại từng đạo cái bóng. Tử vi tinh động vô tận đế vương khí soi sáng mà xuống. Hư không bị nhuộm đẫm thành đạo đạo màu tím. Ô gào! Gào một tiếng, phóng lên trời, vô tận long khí hóa thành một con giao long. Giao long mạnh cách, chỉ thấy cái kia giao long bay lên trời. Quát tháo cửu thiên, trêu đến vô số đại năng liếc mắt quan sát. Long khí thành giao, chí ít thiêm cứ đại tùy 2/10 khí vận. Có đầy đủ cơ duyên, giao long liền có thể tiến hóa lột xác thành chân long. Vấn đỉnh thiên hạ. Thái Nguyên Xuân Quy Quân thu về ánh mắt, nhìn về phía Lý Thế Dân. Công tử trước bố cục vẫn đúng là dùng đến trên lưỡi đao. Như này Ngõa Cương trại long khí thành toàn ngươi. Công tử mệnh cách tất nhiên đột phá, hóa thành chân long mệnh cách. Ngõa Cương trại chính là một con dê béo, chưa nuôi cho mập làm sao có thể dễ dàng giết chết. Chẳng phải là không công hỏng rồi ít năm như vậy tinh lực. Lý Thế Dân lắc lắc đầu, trong mắt tràn đầy nuối tiếc vẻ. Nghe xong Lý Thế Dân, Xuân Quy Quân nói, lần này thảo phạt Ngõa Cương đã định trước tay trắng trở về. Nhị công tử muốn phóng nước, ai có thể cầm được hạ Ngõa Cương núi? Sấm sét, Trương Bách Nhân tỉ mỉ điêu khắc từng nét bùa chú, ánh mắt lộ ra vẻ trầm tư, khi thì điêu khắc, khi thì suy tư. Tiên sinh, ăn canh. Trương Lệ Hoa bưng tới một bát nước dùng. Trương Bách Nhân thả ra trong tay mộc bài. Ngươi nói, này Lý Gia nên làm gì chết? Lý Gia đáng giá tiên sinh kiêng kỵ chỉ có Lý Nguyên Bá một người. Lý Nguyên Bá võ đạo ngày phân quá cao. Hắn xuất hiện làm rối loạn tiên sinh bố cục, phá vỡ quân phiệt cân bằng. Đô đốc như nghĩ từ giữa đắc lợi, vẫn cần trước tiên diệt trừ Lý Nguyên Bá. Trương Lệ Hoa nói. Lý Nguyên Bá làm sao chết? Trương Bách Nhân vuốt ve Trương Lệ Hoa nhu di. Thiếp thân cũng không biết. Tu vi đến đó giống như cảnh giới, đã không phải là tiểu nữ tử có thể phỏng đoán. Trương Lệ Hoa điềm đạm đáng yêu. Đùa Trương Bách Nhân. Trương Bách Nhân miễn cưỡng nở nụ cười. Ta như không ra tay, trong thiên hạ giết chết Lý Nguyên Bá người còn không có sinh ra đây. Cũng hoặc có lẽ là giết chết Lý Nguyên Bá người đều đã chết. Trương Bách Nhân ngón tay đập bàn trà, một đôi mắt nhìn về phía phương xa Lam Thiên Bạch Vân. Lý Nguyên Bá tu vi võ đạo thông huyền, như muốn chu diệt, chỉ có lợi dụng sức mạnh đất trời. Sấm sét chính là thiên uy thể hiện. Ta trong bóng tối triển khai thủ đoạn, quản gọi cái kia Lý Nguyên Bá có chết không hề có một tiếng động. Đang nói chỉ nghe một loạt tiếng bước chân vang lên, Lục Vũ thanh âm ở ngoài cửa vang lên. tiên sinh, ngoài cửa đến một cái người, nói là tiên sinh quen biết đã lâu, có chuyện muốn cùng đô đốc trao đổi. Quen biết đã lâu, Trương Bách Nhân ánh mắt nhất chuyển, đã thấy người ngoài cửa hành. Thần, ngươi lá gan có thể thật không nhỏ, lại còn dám đến ta chỗ này loanh quanh. Thần đã cất bước đi vào trong đình viện, khoác trên người đấu bồng, không thấy rõ trên mặt khuôn mặt. Ta không nghĩ ở Trác quận gây sự tình, càng không muốn cùng đô đốc làm khó dễ. Trong lòng không thẹn tự nhiên không sợ đô đốc giết ta. Vừa nói, thần vén lên đấu bồng, lộ ra khuôn mặt tái nhợt, phảng phất người chết giống như vậy, không có chút nào màu máu, ngược lại có chút dũng khí. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hôm nay ngươi như không cho ta một cái không giết ngươi lý do. Chỉ sợ ngươi là không đi ra lọt Trác quận. Khái khái, thần dùng sức ho khan một tiếng. Ta phải tội nghiệt ma thần truyền thừa, luyện hóa tội nghiệt ma thần huyết hà. Nhưng lần trước lại bị đô đốc trọng thương, cần đại lượng cường giả huyết nhục dùng để chữa trị thân thể. Cái kia chút người vây giết đại tùy trên đem Trương Tu Đà. Đô đốc tất nhiên đối với hắn hận thấu xương. Hợp hai người chúng ta lực lượng, quét ngang thiên hạ lại có gì khó. Vừa có thể vì đô đốc báo thù, ta lại được huyết dịch. Hơn nữa, ta còn có một cái tin tức trọng yếu nói cho đô đốc. Thần một đôi mắt nhìn Trương Bách Nhân. Ô, Trương Bách Nhân buông trong tay xuống mộc bài. Tin tức gì? Đột quyết vì đối phó đô đốc, mời tới Thạch Nhân Vương che chở. Đô đốc ngày sau lại nghĩ vào đột quyết, sợ là khó khăn. Thần nhẹ nhàng thở dài, đây chính là ngươi ly khai đột quyết lý do. Trương Bách Nhân nhìn thần, thà làm gà đầu, không vì là phượng vĩ. Thần ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, hơn nữa ta cắn nuốt phó cốt mạc hà thân thể, đột quyết đã không cho hạ ta. Trương Bách Nhân bừng tỉnh, không trách thần lại trở về Trung Nguyên. Nguyên lai còn có tầng này nhân quả. Ngươi nghĩ muốn cường giả huyết dịch, ta muốn chu diệt cường giả, nhưng ta không nhất định phải cùng ngươi hợp tác. Ngươi sợ là không biết, của bản tọa tu vi lại có đột phá. Trương Bách Nhân nói cười yêu kiều nhìn thần. Cái gì? Lại đột phá? Thần quả nhưng mà ngạc nhiên biến sắc, một đôi mắt nhìn chằm chằm Trương Bách Nhân, sắc mặt biến ảo chập chờn. Một lát sau mới nói, ba chuyện, ngày sau ta hào vô điều kiện giúp ngươi hoàn thành ba chuyện. Cái này đến có chút ý tứ. Trương Bách Nhân cúi đầu, bản tọa đồng ý, ngươi trước đi Ngõa Cương núi đi. Thần nghe vậy trên mặt mang theo sắc mặt vui mừng, xoay người rời đi, chỉ là đi tới ngưỡng cửa thời điểm, bỗng nhiên bước chân dừng lại, sau đó quay đầu nói, đúng rồi. Ta cải danh tự, ta gọi huyết thần, nói xong, thân hình triệt để tiêu tan. Huyết thần đi xa, sân bên trong yên tĩnh lại. Thần tại sao tới tìm ngươi hợp tác? Thiên hạ thế gia môn phiệt vô số, cao thủ vô số mà kể. Xin muốn cùng thần hợp tác người. Hàng loạt bát, Trương Lệ Hoa không dài. Hắn đang lấy lòng ta. Bởi vì trung thổ tuy rằng vô số cao thủ, nhưng chỉ có ta một cái người có năng lực chu diệt hắn. Đối mặt với một cái có năng lực giết chết ngươi người, ngươi có sợ hay không? Trương Bách Nhân nhìn về phía Trương Lệ Hoa. Sợ? Trương Lệ Hoa cười tươi rói nói. Ngươi nếu sợ, vậy ngươi sẽ làm thế nào? Trương Bách Nhân cười nói. Hoặc là giết hắn đi, hoặc là tự cùng hắn đứng ở một phe cánh. Trương Lệ Hoa nghĩ cũng không cần nghĩ, bật thốt lên, thiên hạ vô số cao thủ, nhưng có thể giết chết ta người còn không có sinh ra đây. Huyết thần không giết chết được ta. Trương Bách Nhân cười nói, thiếp thân biết rồi. Trương Lệ Hoa gật đầu, còn như con gà con mổ gạo. Ai? Huyết thần đứng lại, nhìn Trác quận phương hướng một chút, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.